Ngạo Thế Đan Thần, chương 2323, Nguyên Thần Đan. Góc truyện audio.com.gt, Hứa Đại Trung trước đã nói. Ở này Tử Nguyên Tông bên trong có mấy cái phái. Hắn có thể lên làm trưởng giáo, là bởi vì hắn thực lực tổng hợp khá mạnh, nhưng này không có thể bảo đảm hắn có thể an ổn ngồi xuống. Coi như hắn có thể ở vị trí này an ổn ngồi xuống. Nhưng toàn bộ Tử Nguyên Tông cũng không phải hắn xong nói hết rồi toán. Trầm Tường cũng rất rõ ràng, như Tử Nguyên Tông loại này thế lực, bên trong câu tâm đấu giác sự tình cũng có. Chỉ có điều sẽ không rõ ràng như vậy, đều là ám đến, hiện tại Hứa Đại Trung có thể lôi kéo đến Trầm Tường. Hắn đương nhiên cũng thật cao hứng, này dù sao xem như là thân nhân của hắn, là tối đáng giá tín nhiệm. Chúng ta hiện nay kế hoạch chính là trước tiên tráng lớn lên. Bồi dưỡng được mấy cái đỉnh cao thần đế, sau đó sẽ âm thầm đem Vạn Cổ Sơn đoạt tới tay. Đúng rồi, Vạn Cổ Sơn hiện tại nhưng là bị các ngươi Tử Nguyên Tông chiếm đi. Trầm Tường nói ra, nhạc phụ đại nhân, đến thời điểm ngươi có thể phải phối hợp điểm ta, đem Vạn Cổ Sơn nhường lại, ta nhất định sẽ cho ngươi không ít chỗ tốt. Vạn Cổ Sơn không phải ta quản, bị hai cái phái chiếm đi, đây chính là khối thịt heo, ta có thể ngồi trên trưởng giáo vị trí này là tốt lắm rồi. Nếu là ta lại nuốt lấy Vạn Cổ Sơn, nhất định sẽ gây nên chúng nộ, ta cũng vạn bất đắc dĩ mới từ bỏ Vạn Cổ Thiên Tinh. Hứa Đại Trung bất đắc dĩ nói, tuy rằng hắn cả lơ phất phơ, nhưng hắn vẫn rất có đầu óc. Đem Vạn Cổ Thiên Tinh tặng cho những phái hệ khác, kỳ thực đây là trao đổi ích lợi thôi, như vậy hắn mới có thể an ổn tọa trưởng giáo vị trí. Này có thể không ổn, Vạn Cổ Thiên Tinh cùng cái khác Thiên Tinh không giống, này Vạn Cổ Thiên Tinh có tiềm lực rất lớn, bọn họ qua ở bên kia trong bóng tối phát triển được gần đủ rồi. Nói không chắc biết xiết ngược lại trở về, buộc ngươi thoái vị, Trầm Tường nói ra. Hiện tại các ngươi mặc dù có thể ôn hòa nhã nhặn đàm luận. Đó là bởi vì đại gia thực lực đều tương đương. Ta đương nhiên rõ ràng, ta thực lực tổng hợp là khá mạnh, mà bọn họ đều không khác mấy. Vì lẽ đó ta bị cô lập, ngươi có chỗ không biết, ta vừa bắt đầu là không muốn làm trưởng giáo. Lên làm trưởng giáo thu được chỗ tốt là không ít, nhưng điều này cũng mang ý nghĩa những tên kia càng thêm kiêng kỵ ta. Đồng thời ta ở sau đó cũng phải hy sinh càng nhiều lợi ích đến để bọn họ an ổn. Bằng không bọn họ sẽ liên hợp lại đối phó ta. Trầm Tường rất rõ ràng bị cô lập sau khi tình cảnh. Mà đối phương nhưng âm thầm liên hợp, Hứa Đại Trung vẫn luôn rơi vào bị động, chỉ có thể nhắm mắt đi làm trưởng giáo. Bởi vì coi như không làm, hắn cũng sẽ bị cô lập, còn không bằng đi tới mò một cái lại nói. Nhạc phụ đại nhân, như vậy ý của ngươi là, Vạn Cổ Sơn bên kia ta có thể tùy ý ra tay rồi. Trầm Tường hỏi, hừm, ngươi tùy tiện đến, bất quá ngươi tuyệt đối đừng bại lộ, không thể để cho bọn họ biết ngươi là con rể của ta. Bằng không ta ở đây cũng không sống được nữa. Hứa Đại Trung vỗ vỗ Trầm Tường vai, ngươi nếu là ở Vạn Cổ Thiên Tinh ngăn cản bọn họ, cũng có thể vì ta chia sẻ rất nhiều. Đi Vạn Cổ Sơn những tên kia đều là muốn giết chết ta. Bọn họ hiện tại đều âm thầm phát triển. Các ngươi Tử Nguyên Tông tổng cộng có bao nhiêu phái? Trầm Tường hỏi, thêm vào ta, tổng cộng có 7 cái phái. Trong đó 2 cái khá mạnh đi tới Vạn Cổ Thiên Tinh. Có 2 cái là cỏ đầu tường. Còn có 2 cái trả ở Tử Nguyên Sơn Trang. Chỗ ấy ở Tử Nguyên Thiên Tinh mặt khác một nửa. Cũng là Tử Nguyên Tông thế lực. Tử Nguyên Thiên Tinh mặt khác một nửa bên trong thế lực nhỏ đều bị bọn họ lôi kéo. Bọn họ phát triển được cũng rất nhanh, Hứa Đại Trung nói ra, Trầm Tường cũng không nghĩ tới biết thú vị như vậy, Tử Nguyên Tông bên trong lại cũng là năm bè bảy mảng. Trước hắn còn tưởng rằng Vạn Cổ Thiên Tinh là như vậy. Nhưng không thể không nói, Tử Nguyên Tông dù vậy, nhưng vẫn như cũ rất cường đại. Các cái phái thủ lĩnh đều rất mạnh, cũng quyết định như thế. Ta giúp ngươi đem Vạn Cổ Sơn ra hòa quyết định, đến thời điểm Vạn Cổ Sơn cho ta. Trầm Tường nói ra, Vạn Cổ Sơn đối với ta mà nói tương đối trọng yếu. Vạn Cổ Sơn phía dưới có một cái thần bí mà đáng sợ phong ấn. Trầm Tường nhất định phải bảo vệ, bằng không có cái gì lợi hại đồ vật chạy đến, toàn bộ tinh pháp thần vực thậm chí là cửu thiên thế giới đều sẽ có phiền phức. Đúng rồi nhạc phụ đại nhân, Tử Nguyên Tông bên trong có phải là có cái địa khí rất nồng nặc địa phương? Trầm Tường hỏi, đương nhiên là có, làm sao, Hứa Đại Trung hỏi, có phải là ngươi trưởng quản? Trầm Tường lại hỏi, vâng, ngươi muốn đi tu luyện sao? Hứa Đại Trung cười nói, hấp thu địa khí có cái gì tốt tu luyện, tuy nói những kia địa khí rất hữu dụng, thế nhưng dùng để tu luyện có thể không được, ta từng thử, không có gì dùng, để ta đi vào ngốc một quãng thời gian, ta nghĩ thử xem, Trầm Tường nói ra, hắn hiện tại cũng không xác định có thể hay không thông qua hấp thu loại kia địa khí đến tu luyện ra chấn thần tượng chi hồn đến. Đi theo ta. Hứa Đại Trung cũng không nói thêm cái gì, Trầm Tường nhưng là hắn con rể tốt, hơn nữa có thể giúp đỡ hắn rất nhiều bận bịu, hắn đương nhiên phải cố gắng đối xử. Trầm Tường theo Hứa Đại Trung đi tới một cái đi về thâm lòng đất diện cầu thang. Đi đến phía dưới sau khi tiến vào một cái to lớn nhà đá, những này địa khí xuyên thấu qua đại địa thả ra ngoài sau khi cũng sẽ biến thành thần linh khí. Cuồn cuộn không ngừng, cái này cũng là chúng ta Tử Nguyên Tông trận pháp duy trì căn cơ. Hứa Đại Trung nói ra, nơi này là địa khí dày đặc nhất địa phương, cũng là chúng ta thu xếp trận cơ vị trí, vì lẽ đó liền ở ngay đây lấy một cái nhà đá. Ngươi liền ở ngay đây tu luyện đi, có thể phóng thích như vậy nồng nặc địa khí, như vậy ở phía dưới khẳng định còn có món đồ gì đem địa tâm năng lượng chuyển hóa qua. Trầm Tường cũng chỉ là muốn nghĩ, hắn cũng không thể ở này Tử Nguyên Tông bên trong sằng bậy. Hứa Đại Trung sau khi rời đi, để Trầm Tường lưu lại nơi này chính mình tu luyện, hắn đối với Trầm Tường yên tâm cực kỳ, cái tên này còn rất khá mà, lần sau hỏi một chút hắn có biết hay không bất tử thần tộc sự tình. Như hắn loại này còn trẻ như vậy đỉnh cao thần đế, hẳn là sẽ không tham dự loại chuyện kia. Nguyệt Nhi nói ra, hừm, nhất định sẽ đi hỏi một chút. Trầm Tường bắt đầu hấp thu địa khí tu luyện bán hôm sau. Hắn phát hiện xác thực không có hiệu quả gì. Cùng Hứa Đại Trung nói như thế, địa khí trực tiếp hấp thu không có gì dùng, ta cũng không tin rồi. Trầm Tường lấy ra sáng thế thần lô, hắn định đem những này địa khí luyện chế một phen, sử dụng thiên luyện thần thuật luyện chế sau. Sẽ làm bản thân phẩm chất tăng cường không ít, nơi này địa khí nhiều như vậy, hắn cảm thấy có thể dùng để luyện chế ra tinh thần đan. Trầm Tường sử dụng thiên luyện thần thuật bên trong pháp môn, đem lượng lớn địa khí toàn bộ hút vào sáng thế thần lô bên trong. Liên tục hấp thu cả ngày, mãi đến tận sáng thế thần lô bên trong ngưng ra một đại đoàn chất lỏng sền sệch mới dừng lại. Những thứ đồ này so với thần dược ôn thuần hơn nhiều. Luyện chế lên sẽ không có cái gì độ khó. Trầm Tường dùng hỏa diễm đem luyện sau một khoảng thời gian. Đi trừ bên trong tạp chất, sau đó sử dụng va chạm pháp, trải qua va chạm tăng lên phẩm chất. Những này thủ pháp hắn đều phi thường thông thạo. Hơn nữa còn là hắn không có học được luyện chế vương phẩm thần đan thì nắm giữ. Vì lẽ đó đêm này địa khí luyện chế thành đan, đối với hắn mà nói cũng không có khó khăn. Luyện chế cả ngày, hắn từ trong lò luyện đan lấy ra một hạt màu đen viên thuốc. Là tinh thần đan, làm sao sẽ là màu đen? Trầm Tường cau mày nói, này nên tính là vương phẩm thần đan đi. Ân, liền gọi là nguyên thần đan đi. Cách chương.